Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Phần 373. Chương 373.373. Nàng là thiên tài, đây là rèn luyện lực lượng. Cái này máy móc là huấn luyện nhanh nhẹn độ. Còn có cái này máy móc, Phó Tuyệt đem mỗi cái máy móc đều mở ra chốt mở. Hơn nữa tự mình cấp Hàn Ngữ Hâm thí nghiệm một lần. Tu luyện trong phòng hàng năm bị có huấn luyện phục. Phó Tuyệt sử dụng máy móc bắt đầu biểu thị tu luyện, thời điểm tự nhiên là đi trước một bên phòng. Thay quần áo đem chính mình huấn luyện phục đổi hảo. Kỳ thật chính là một cái đặc thù tài chất quần dài, còn có một kiện màu đen bên người ngực. Phó Tuyệt nguyên bản dáng người tỷ lệ liền phi thường hoàn mỹ. Hiện tại mặc vào lượng thân làm theo yêu cầu huấn luyện phục, càng là tràn ngập dương cương chi khí. Bởi vì nghĩ tới Diệp Lam giới thiệu cho chính mình cái kia phim truyền hình, Phó Tuyệt biểu thị thời điểm phá lệ nghiêm túc ra sức. Bởi vì nghe nói nam nhân huy mồ hôi như mưa thời điểm là phi thường có mị lực. Mà lúc này phía sau Hàn Ngữ Hâm đích xác nhìn Phó Tuyệt thân ảnh xem vào mê. Nguyên lai cái này máy móc là như vậy dùng. Nguyên lai đề cao nhanh nhẹn độ có thể làm như vậy. Hàn Ngữ Hâm lúc này cảm thấy chính mình tim đập thực mau, tâm tình thực hưng phấn. Chờ đến Phó Tuyệt xoay người lại thời điểm, liền nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đã cởi chính mình áo ngoài, vặn nổi lên lót nền sam ống tay áo, cho đã mắt hưng phấn nhìn chính mình. Có thể hay không làm ta thử xem? Hàn Ngữ Hâm tràn đầy chờ mong nhìn Phó Tuyệt. Có thể, Phó Tuyệt đáp ứng rồi một tiếng, xoay người đi tới một bên, chốt mở liền ở ngươi bên tay phải. Cái này máy móc lần đầu tiên dùng nói, ngươi phải cẩn thận. Không đợi Phó Tuyệt nói xong, Hàn Ngữ Hâm đã mở ra chốt mở, sử dụng cái kia huấn luyện máy móc bắt đầu làm huấn luyện. Hơn nữa nàng đem tốc độ điều tới rồi nhanh nhất. Quả nhiên, Phó Tuyệt lo chính mình cười cười. Hàn Ngữ Hâm tựa hồ đối mấy thứ này càng cảm thấy hứng thú một chút. Hắn bị này nhan giá trị nghịch thiên thiếu tướng đại nhân, hình như là hoa lệ lệ bị này đó lạnh băng máy móc so không bằng. Bất quá Phó Tuyệt cũng không có thất vọng. Hắn đứng ở một bên, chuyên tâm nhìn Hàn Ngữ Hâm động tác. Nàng thích ứng lực thật sự quá cường. Phó Tuyệt sử dụng này đó máy móc tất cả đều là đế quốc tốt nhất cũng nhất phức tạp máy móc. Liền tính là những cái đó từ nhỏ tu luyện gen người, lần đầu tiên chạm vào này đó máy móc đều sẽ có chút không thích ứng. Nhưng là này đó máy móc ở Hàn Ngữ Hâm trên tay, phảng phất nháy mắt là có thể phù hợp giống nhau. Nàng thật là cái tu luyện thiên tài. Qua đại khái một giờ thời gian, Hàn Ngữ Hâm đem sở hữu máy móc đều sử dụng một lần. Lúc này mới đóng cửa máy móc, cả người đổ mồ hôi nhảy xuống tới. Thứ này thật sự không tồi, chính là mệt mỏi quá a. Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi, nàng thân thể này hiện tại đã rèn luyện phi thường cường. Bất quá sử dụng cái này máy móc một giờ như cũ là mồ hôi như mưa hạ. Chẳng lẽ trước kia Phó Tuyệt một người đều là như vậy, ngày tiếp nối đêm cùng này đó máy móc làm bạn, vẫn luôn ở như thế huấn luyện sao? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm sắc mặt tưởng đỏ, đầy mặt đều là mồ hôi, lên trên người quần áo đều ướt. Phó Tuyệt lập tức rũ xuống đôi mắt, thanh âm ôn nhu, ta cái này máy móc cường độ người thường khẳng định là vô pháp thích ứng. Ngươi đã phi thường lợi hại, ta trước mang ngươi đi trên lầu đi. Ngươi đi phòng cho khách tắm rửa một cái. Phòng cho khách trong phòng tắm hẳn là có áo tắm dài, nga. Hảo, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng gật gật đầu. Ở Lạc Khắc Trấn bọn họ cũng ở một chỗ trụ quá. Cũng ở một cái trong phòng tắm. Ngạch, thay phiên tắm xong. Cho nên giờ này khắc này nghe được Phó Tuyết nói. Hàn Ngữ Hâm một chút cũng không để ý. Lúc này nàng tựa hồ quên mất. Lạc Khắc Trấn trước sau là thế giới giả tuyết. Mà hiện tại, bọn họ đang ở hiện thực thế giới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.